Thanh bàn long côn trong tay hàng ma đấu la xoay tròn kịch liệt giống như máy xoay gió, con kim long chạm khắc bên trên thanh bàn long côn đột nhiên trở nên sống động, như là sống lại, nương theo một tiếng long ngâm mạnh mẽ, vần quanh tạo thành một cái vòng tròn kim sắc, đánh tới phía Đường Tam. Mà lúc này, thiên quân đấu la lại đột nhiên từ phía sau lưng hàng ma đấu la nhảy lên, thanh bàn long côn trong tay cũng không có bất cứ biến hóa gì, từ trên cao đập mạnh xuống. Trên mình hai người, cái hồn hoàn thứ 8 đồng thời lóe lên. Hồn lực hai người nhanh chóng để thăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, phối hợp hoàn mỹ, giống như một bàn tay thật lớn từ trên trời đánh xuống vậy. Nếu thật sự bị bọn họ oanh trúng, sợ rằng cho dù thân thể Đường Tam có mạnh mẽ đến mức nào cũng không có cách nào thừa nhận nổi. Lúc này Đường Tam đã bị hai vị phong hào đấu la bước cho phải liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí ngay cả thời gian ngừng lại thở dốc cũng không có. Đột nhiên hai vị phong hào đấu la lại thay đổi phương thức công kích, đồng thời phóng thích ra hồn kỹ cường đại, mặc dù đã cấp cho hắn một chút thời gian để thở dốc, nhưng muốn đối phó cũng là thiên nan vạn nan. Dù sao, hiện tại hắn cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất. Chẳng qua Đường Tam cũng vẫn là Đường Tam như trước đây tại Hạo Thiên Tông hắn đã từng đánh bại sự liên thủ của năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, đồng dạng cũng là sự phối hợp của các đối thủ có thực lực vô cùng cường đại. Pháp bảo chế thắng lớn nhất của hắn trên chiến trường, chính là khả năng bảo trì tỉnh táo ở mọi tình huống, cùng với sự quan sát cực kỳ tinh tế, cộng thêm khả năng phục hồi thần tốc. Cũng không nên quên, Đường Tam hiện tại đã có được 5 khối hồn cốt, thời gian phóng thích hồn cốt kỹ năng so với phóng thích hồn hoàn kỹ năng là nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Đường Tam cũng đã không còn khả năng tránh lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng mà thôi. Nếu như hắn sử dụng ra các hồn kỹ mang tính hạn chế đối thủ, như vậy công kích của đối thủ nhất thời sẽ rơi hết lên người hắn, như vậy thì hạn chế đối phương sẽ còn có tác dụng gì nữa. Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người Đường Tam vang ra, âm thanh này cũng không phải từ trong miệng hắn xuất ra, mà là xuất phát từ sự sôi trào hồn lực từ trong người hắn bộc phát thành tiếng. Hồn lực màu trắng sữa do Huyền Thiên Công biến thành, được Lam Ngân Hoàng chuyển hóa, đã biến thành màu lam, ngay sau đó, từ trên hai cánh tay hắn, phân biệt nở rộ lên hai màu sắc khác nhau. Nhất thời hai ống tay áo của hắn nổ tung, trong nháy mắt cánh tay trái bị luồng quang mang màu vàng nâu bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng hắn, hai đồ án khổng lồ lặng yên xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình như mãng. Đúng là hình dáng của Thái Thản cự viên nhị minh cùng với Thiên Thanh như mãng đại minh. Ngay sau đó, từ trên hai tay Đường Tam đều bộc phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đều cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay phải hắn chỉ về phía trước, thẳng vào Thiên Quân Đấu La đang bay trên không trung, tay trái nắm thành quyền chợt tiến lên một bước, đánh mạnh ra. Ngay lúc này, hắn lựa chọn chính là đón đỡ đệ bát hồn kỹ của hai gã phong hào đấu la. Từ trên mặt hồn lực mà nói, Đường Tam rõ ràng yếu hơn bất kỳ người nào trong số hai người trước mặt. Hồn lực của 96 cấp phong hào đấu la cũng đã gấp đôi 95 cấp phong hào đấu la, càng huống chi Đường Tam chỉ có 93 cấp. Hơn nữa, hắn đang đồng thời đối mặt hai gã 96 cấp phong hào đấu la. Hắn lựa chọn chống lại như vậy, nhìn qua không khác gì so với lựa chọn cái chết. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch của Đường Tam cùng với hai vị này cũng không quá lớn như biểu hiện chênh lệch cấp bậc bên ngoài. Không sai, trên phương diện hồn lực quả thật hắn còn kém hai vị kia, nhưng cũng không chênh lệch như phong hào đấu la 93 cấp so với phong hào đấu la 96 cấp thông thường. Ngàn vạn lần không nên quên, bản thân Đường Tam có đến 6 khối hồn cốt, hơn nữa, hắn so với hai vị này còn nhiều hơn đến 3 cái hồn hoàn. Chỉ với mấy khối hồn hoàn, hồn cốt này thôi, cũng đã có tác dụng cải thiện thực lực bản thân cực lớn. Mặc dù trên phương diện hồn lực, tổng thể thực lực của hắn cũng chỉ có 93 cấp mà thôi, nhưng hồn lực của hắn nếu so với một tên phong hào đấu la bình thường thì rõ ràng cô đọng hơn rất nhiều. Nói cách khác, ở cùng một khối lượng thể tích, thì hồn lực của hắn sẽ càng ngưng tụ hơn nhiều. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao hắn có thể cùng với một vị 99 cấp phong hào đấu la bỉ đông đối kháng, hay là lúc trước có thể đánh bại được 5 vị. Phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, cấp bậc hồn lực thể hiện bên ngoài, tác dụng chủ yếu là mê hoặc đối thủ mà thôi. Hơn nữa, bất luận là hồn hoàn hay hồn cốt, tác dụng lớn nhất của hồn kỹ 10 vạn năm không phải là uy lực cường đại, mà là yêu cầu đối với hồn lực của bản thân hồn sư là rất ít. Đạt tới cấp bậc 10 vạn năm, chỗ tốt của hồn hoàn cũng không phải là sử dụng hồn lực khổng lồ để phát động công kích cường đại, mà là dùng một lượng hồn lực tối thiểu để có thể tạo ra lực công kích cường đại. Mà ở phương diện này, đối với hồn cốt lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Tiểu Vũ ở trong số các 10 vạn năm hồn thú cũng tuyệt đối không phải là hồn thú cường đại. Lúc đầu, hai cái hồn cốt kỹ năng mà nàng cấp cho Đường Tam chính là Thuấn Di cùng với Vô Địch Kim Thân. Khi sử dụng gần như là không tiêu hao chút hồn lực nào của Đường Tam,